Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, Bát Hoàng Tử. Cái gì? Tất cả mọi người nghe nói, ánh mắt đều là đột nhiên biến hóa. Một cái tinh vực, là chỉ có thể nắm giữ một tên thánh nữ. Cái này thánh nữ quyền lực địa vị, cực cao, thậm chí áp qua tất cả tiên vương. Bởi vì, nàng đại biểu là một cái tinh vực tương lai. Từ xưa đến nay, kim bằng tinh vực thánh nữ đều sẽ lựa chọn nắm giữ tiên bằng huyết mạch triển ra dòng chính. Nhưng thế hệ này triển ra, một mực chưa từng xuất hiện cái gì kiệt xuất thiên kiêu nữ tử. Kim bằng tiên hoàng như vậy một mực đem việc này đình trệ. Nhưng không nghĩ đến, hắn vậy mà đem cái này thánh nữ vị trí cho một ngoại nhân, đại gia chấn kinh đồng thời cũng là giật mình. Kim bằng tiên hoàng thân là triển ra người mạnh nhất, tự nhiên hy vọng gia tộc mình huyết mạch có thể càng ngày càng cường. Nhường Cổ Vô Tình cái này nắm giữ cổ tiên huyết mạch nữ tử trở thành thánh nữ, về sau triển ra hậu duệ bên trong không những có tiên bằng huyết mạch, còn có cổ tiên huyết mạch, chính là bực nào thiên tư. Cổ Phong đáy mắt lạnh ý hiển hiện, Cổ Vô Tình có phải là hay không thánh nữ, Cổ Phong không xen vào. Nhưng muốn nhường Cổ Vô Tình xuất giá, việc này Cổ Phong tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bên trên bầu trời, Cổ Vô Tình mặt không biểu tình, sắc mặt vô hỉ vô bi. Không có người hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì a. Thiên Lôi Tiên Vương, Huyền Thuật Tiên Vương, Vạn Niệm Tiên Vương, sắc mặt đều là khó coi. Ba người bọn họ, mặc dù là kim bằng tinh vực người, nhưng ba người cũng có một khỏa cường giả tâm. Bọn họ đều đạt tới tiên đạo lục giai đỉnh phong, nói không chừng về sau dưới cơ duyên có thể trở thành tiên hoàng. Như vậy tự nhiên không hy vọng kim bằng tiên hoàng gia tộc càng ngày càng cường đại. Nhưng bây giờ kim bằng tiên hoàng cường đại là bọn họ không cách nào chống lại. Nhìn xem đám người không nói, kim bằng tiên hoàng mở miệng cười, Vân Tiêu bây giờ đang lúc bế quan, đợi xuất quan ngày, bản hoàng liền tự thân vì hắn và Vô Tình nha đầu cử hành hôn lễ. Đến lúc đó chư vị còn muốn trình diện a? Chúc mừng tiên hoàng đại nhân. Chúc mừng chúc mừng. Vô Tình tiên tử cùng Bát Hoàng tử chính là trời sinh tuyệt phối. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Bởi vì phần lớn người hiểu rõ, kim bằng tiên hoàng lời nói này nói ra, Vô Tình tiên tử trên cơ bản cũng đã có thuộc về. Bọn họ lại nhớ thương cũng là không thể nào. Thiên Lôi Tiên Vương xem chính mình Lôi Hoành liếc mắt, Lôi Hoành hiểu ý, lập tức, cái kia Lôi Hoành bước ra một bước, Tiên Hoàng đại nhân, coi như ngươi muốn giáng tội, ta Lôi Hoành cũng muốn nói, việc này, ta không phục. A, Lôi gia tiểu tử, ngươi có tại sao không phục? Kim bằng Tiên Hoàng mở miệng, từ xưa đến nay, chỉ có thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên kiêu mới có thể xứng với thánh nữ. Bát Hoàng tử mặc dù kinh thái tuyệt diễm, nhưng vãn bối đã không phải là 500 năm phía trước. Cái này 500 năm đến, vãn bối khổ luyện tu hành, bây giờ chiến lực không tại Bát Hoàng tử phía dưới. Lôi Hoành lập tức mở miệng. Đại gia nghe xong, trong mắt hào quang lóe lên. Xác thực, từ xưa thánh nữ chính là muốn cùng đệ nhất thiên kiêu nam tử cùng một chỗ. Đây là quy củ, như vậy mới có thể phục chúng. Mặc dù Bát Hoàng tử lần trước đan võ đại hội bên trên hoàn ngược Lôi Hoành, nhưng dù sao đã qua đi 500 năm. Bây giờ Lôi Hoành nói không chừng thật có thực lực và Bát Hoàng tử đánh một trận. Không đợi kim bằng tiên hoàng mở miệng, bên này, Huyền Vô Khuyết cũng là đứng ra. Tiên hoàng đại nhân, bây giờ ta Huyền Vô Khuyết, tiên thuật so với 500 năm phía trước càng hơn một bậc, Bát Hoàng tử, chưa chắc là ta đối thủ. Việc này, ta cũng không phục. Huyền Vô Khuyết vì huyền thuật tinh khu người. Huyền thuật tinh khu người, chủ tu tiên lực, bọn họ tiên lực so với bình thường tu giả hùng hậu mấy lần, như vậy bọn họ có thể không ngừng phóng thích tiên thuật. Bên này, Niệm Thất Sinh cũng là đứng ra. Tiên Hoàng đại nhân, bây giờ ta thần hồn lực lượng cũng đã vô hạn tới gần tiên vương. Thật động thủ, Bát Hoàng tử cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Tam đại thiên kiêu cùng nhau không phục, trong nháy mắt nhường việc này ra biến cố bên trong tinh không. Từ xưa giờ đã như vậy, bất luận kẻ nào chỉ cần có thực lực liền muốn tranh không đoạt. Một vị nhượng bộ tại tiên đạo bên trên không thể có tiến triển. Rất nhanh, cái này tam đại thiên kiêu phía sau là Kim Bằng tinh vực ba cái tối cường tinh khu. Kim Bằng Tiên Hoàng, thần sắc trên mặt như cũ không biến, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng. Tại hắn đang muốn mở miệng thời điểm, nơi xa một đạo cuồng ngạo cười to truyền đến. Ha ha, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng muốn cùng ta triển vân tiêu tranh nữ nhân. Thật là buồn cười cực kỳ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hướng về bên trên bầu trời nhìn lại. Cổ Phong ánh mắt cũng là hội tụ mà đến. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một đầu 10 trượng chiều dài tản ra tiên đạo tam giai đỉnh phong khí tức hắc sắc đại điêu phi thiên mà đến. Cái này hắc sắc đại điêu bên trên đứng đấy một tên thanh niên. Thanh niên này thân mang trường sam màu vàng óng, hắn lông mi ở giữa tản ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ cuồng ý, tựa như cái này giữa thiên địa không có cái gì có thể bị hắn xem ở trong mắt đồng dạng. Cường giả. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Triển Vân Tiêu trên thân, đáy mắt hào quang lóe lên. Đây là từ trước tới nay Cổ Phong gặp được tối cường thiên kiêu, Bát Hoàng tử Triển Vân Tiêu. Triển Vân Tiêu từ không trung hạ xuống, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tràng, chu vi người thậm chí đều nhận đến ảnh hưởng, thậm chí không dám đối với hắn nhìn nhau. Người này cuồng chỉ ý cảnh, chỉ sợ cũng đã bước vào chân giai ngưỡng cửa, chưa thành tiên vương, ý cảnh đạt tới chân giai. Như vậy thiên tư, cực kỳ hiếm thấy. Lão ngư giờ phút này không khỏi mở miệng. Chân giai, đây là Cổ Phong tiến vào tinh không đến nay gặp phải cái thứ nhất. Cũng giống như mình, không có bước vào tiên vương liền cảm ngộ chân giai ý cảnh người. Lôi Hoành, Huyền Vô Khuyết, Niệm Thất Sinh, ánh mắt đồng đều hơi hơi biến hóa. Bọn họ cảm giác được Bát Hoàng tử trên thân cường đại áp lực. Vân Tiêu, ngươi xuất quan. Kim Bằng Tiên Hoàng nhìn về phía Triển Vân Tiêu, trên mặt mang theo ý cười. Hắn mặc dù có 10 nhi tử, nhưng đây là hắn hài lòng nhất nhi tử. Phụ thân, Triển Vân Tiêu ôm quyền, lập tức mở miệng, tiếp xuống sự tình, nhường hài nhi giải quyết đi. Tốt, Kim Bằng Tiên Hoàng gật đầu. Lôi Hoành giờ phút này bước ra một bước, lập tức mở miệng, Triển Vân Tiêu, ta Lôi Hoành đánh với ngươi một trận. Liền ngươi, bằng cái gì đánh với ta một trận? Triển Vân Tiêu tuấn lãng dung mạo bên trên mang theo băng lạnh ý cười, ánh mắt chi khinh thường, như là đang nhìn một con kiến hôi. Ta Lôi Hoành, nhục thân lực lượng, bây giờ cũng đã kéo lên mấy lần, ngươi không phải ta đối thủ. Lôi Hoành thanh âm hùng hậu, nhục thân lực lượng. Triển Vân Tiêu nghe xong, cười lạnh một câu, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Thiên Long bia phía trước. Hắn nhìn về phía Lôi Hoành nhạt nói, bản hoàng tử hôm nay liền nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính nhục thân vô địch. Lời nói ở giữa, Bát Hoàng tử một trường, trực tiếp đánh vào Thiên Long bia bên trên. Bành, Thiên Long bia chấn động. Giống, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Thiên Long bia bên trên một đầu chân long hư ảnh lập tức hiển hiện mà ra, trong miệng truyền ra một đạo cự đại long hống, nhất long lực lượng. Chứng kiến cái cảnh này, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt ngẩn người. Long lực cùng tượng lực chính là cách nhau một trời một vực. Phía trước Lôi Hoành bộc phát một kích mạnh nhất chẳng qua cửu tượng lực lượng, mà bây giờ Bát Hoàng tử vậy mà lấy nhục thân đánh ra nhất long lực lượng. Cái này, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.